Nhân gian băng khí, chương 1002, chữ vạn oan bí mật chung. Góc truyện audio.com, chữ vạn oan, chia làm ngược chiều kim đồng hồ vạn cùng phải xoáy vạn, tuy nhiên âm đọc đều là niệm vạn, nhưng chúng từng người chỗ đại biểu ý nghĩa là bất đồng đấy. Đối với chữ vạn oan lai lịch cùng giải thích 11 không phải rất hiểu rõ, chỉ biết đạo Phật trong giáo thường xuyên hội sẽ chứng kiến cái này ký hiệu. Bất quá cái này ký hiệu sẽ xuất hiện ở chỗ này, tựu có chút ý vị sâu xa rồi. Bất quá để cho nhất 11 để ý còn không phải cái này chữ vạn oan, mà là cái kia mặt thật lớn tường pha lê. Mặt này tường thể quá mức khổng lồ rồi, đứng tại nó trước mặt giống như là một con kiến tại ngẩng đầu nhìn một tràng cao chọc trời building cảm giác, làm cho người sinh ra nhỏ yếu vô lực cảm giác, cái kia bàng bạc khí thế đều nhanh muốn áp người thở không nổi đến. Tường thể độ cao, cao độ chỉ ít có hơn 1.000 mét, một mực kéo dài đến trên đỉnh đầu cái kia phiến đen kịt không gian cho đến bị hắc ám nuốt hết, khiến người nhìn không tới nó tối trung đỉnh ở nơi nào. Mà độ rộng tắc thì kéo dài không mấy cây số, liếc nhìn không tới cuối cùng tại gì. Hơn nữa 11 còn chú ý tới mặt này cực lớn tinh thể trên tường vẫn giữ có con người làm ra gia công qua dấu vết cùng với cái kia cực lớn chữ vạn oan đều tại cho thấy lấy, mặt này tường là nhân lực chế tạo ra đến đấy, mà không phải là tự nhiên tạo ra đấy. Phát hiện này làm hắn cũng không khỏi hít một hơi hơi lạnh, trong mắt càng là lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Rốt cuộc là ai có thể có lớn như vậy năng lực cùng phách lực? Có thể kiến tạo ra như vậy một mặt không hề giành thích mà lại cực lớn vô cùng tinh thể tường thành. Phải biết, dùng hiện nay nhân loại khoa học kỹ thuật cũng là tuyệt đối không cách nào hiểu rõ đấy. Nếu như gần kề chỉ là như thế, nhiều lắm là cũng chỉ là lại để cho 11 cảm thấy khiếp sợ mà không phải là kinh ngạc. Chính thức làm cho 11 cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn phát hiện mặt này tường cũng không phải hình thành đứng thẳng hướng lên đấy, mà là hơi chút mang hơi có chút điểm nghiêng độ. Nhưng góc độ không phải rất lớn, nếu như không là phi thường cẩn thận quan sát lời mà nói, là rất khó nhìn ra được đấy. Nhưng vách tường từng điểm hướng chính giữa nghiêng vào, lúc này 11 bỗng nhiên sinh ra một cái người can đảm phỏng đoán, nếu như mặt này tinh thể tường không cũng chỉ có một mặt mà là tổng cộng có tứ phía lời mà nói, như vậy tứ phía đồng thời hướng chính giữa nghiêng cuối cùng sẽ ở cao nhất độ một điểm bên trên kết hợp. Cái này, há không phải là kim tự tháp? Được ra cái này kết luận lúc 11 bỗng dưng cả kinh, lập tức lại cẩn thận quan sát một lần, càng xem lại càng là cảm thấy suy đoán của mình là chính xác đấy, phía trước cũng không phải một mặt cực lớn tường thể, mà là một tòa khổng lồ vô cùng kim tự tháp kiến trúc. Mà 11 hiện tại chỗ đã thấy cũng gần kề chỉ là cái này kim tự tháp tận dưới đáy ở dưới một ít tầng diện tích chỉ có điều một góc của băng sơn mà thôi. 11 này vi theo tại trong đầu nhanh chóng tính toán một lần cái này kim tự tháp diện tích lớn khái có bao nhiêu, rất nhanh hắn tựu được ra một cái đủ để khiến người chấn động vô cùng kết quả. Góc truyện audio.com, nếu như dùng Ai Cập kim tự tháp số liệu vi chuẩn tính toán nhập trước mặt cái này tòa kim tự tháp góc trách độ đến tính toán, hắn đại khái bên trên đoán được cái này tòa kim tự tháp ít nhất nên có hơn 300 vạn ki lô, mét vuông lớn nhỏ, hơn 300 vạn ki lô, mét vuông là dạng gì khái niệm? Cái kia đại khái là 1/3 Trung Quốc lớn nhỏ, một tòa kim tự tháp tựu có 1/3 Trung Quốc diện tích, nếu như hắn tính toán kết quả thành lập lời mà nói, như vậy cái này tòa kim tự tháp một khi trồi lên mặt nước đem sẽ lập tức chấn động toàn bộ thế giới. Không, nếu như cái này tòa kim tự tháp thật sự cho hấp thụ ánh sáng lời mà nói, đem không chỉ có chỉ là làm thế giới chấn động đơn giản như vậy, mà là sẽ để cho vô số người bởi đó nổi điên mất đấy. Cùng cái này tòa chiếm cứ non nửa cái Trung Quốc diện tích kim tự tháp so với cái gì khu phu kim tự tháp, tạp phu kéo kim tự tháp tất cả đều cực kỳ nhỏ, cái kia quả thực tựu là một hột cơm hạt cùng một cái sân bóng khác nhau. Rốt cuộc là ai có bản lãnh lớn như vậy có thể kiến tạo ra như vậy một tòa đủ để khiếp sợ toàn bộ thế giới quái vật khổng lồ đi ra. 11 lắc đầu, rất nhanh từ nơi này tơ, tí ti, hỗn loạn cảm xúc trong dãy giụa đi ra. Hắn lại tới đây là vì tìm được có thể cho chính mình sống sót phương pháp mà không phải đến khảo cổ nghiên cứu khoa học đấy. Kim tự tháp đến cùng có bao nhiêu, là ai kiến tạo ra được đấy, những này đều cùng hắn không quan hệ. Hắn lại tới đây, gần kề chỉ là vì tìm kiếm một cái hy vọng mà thôi. Thậm chí hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, ở chỗ này rất có thể sẽ tìm được mà hắn cần đáp án. Chính là vì vậy nguyên nhân, hắn mới không để ý thời gian của mình còn thừa không có mấy, nhưng kiên trì muốn vào đến. Nếu không dựa vào 11 tính tình cùng hắn đem chân quý thời gian lãng phí ở loại này không có chút ý nghĩa nào mạo hiểm lên, còn không bằng lợi dụng làm nhiều điểm càng thực dụng sự tình. mà trước khi cái kia chỗ hắc ám trong không gian kinh nghiệm cùng nhiều năm qua nhiều lần xuất hiện mộng cảnh đem kết hợp cũng làm cho hắn càng thêm xác định phán đoán của mình là chính xác đấy, chính mình nguyên gen thể rất có thể tựu là đến từ tại đây, cuối cùng bị người mang đi ra ngoài rơi xuống Tần bác sĩ trong tay, hoặc là cũng có thể là Tần bác sĩ tự mình tiến đến mang đi cái kia phần nguyên gen thể cũng đem chi cắm vào đến 11 trong cơ thể cải biến hắn gen kết cấu, cho nên hắn mỗi lần vô ý thức hôn mê sau đều cảm ứng được đến từ gen chỗ sâu nhất triệu hoán. Đúng vậy, đây chẳng qua là đến từ nguyên gen thể bản thân triệu hoán, ít nhất 11 cho là hắn đang ở trong mộng chỗ nghe được thanh âm cùng chứng kiến đến. Chính mình, cũng không phải chân thật đấy. Tựa như một cái tinh thần phân liệt sau có được hai người cách hoặc là xưng là có hai cái linh hồn người chủ thể tại mê man sau tại linh hồn chỗ sâu nhất gặp được dấu sâu ở này cái khác phân liệt nhân cách mà thôi. 11 vẫn cho rằng tình huống của mình tựu là như thế, không phải nói hắn có tinh thần phân liệt mà là từ bên ngoài đến gen thể cùng hắn bản thân gen nhưng có chỗ bài xích mới có thể sinh ra loại hiện tượng này mà thôi. Bất quá từ khi đến sau này, 11 quan niệm tựu bị triệt để phá vỡ rồi. gocchuyenaudio.com Hắn không chỉ tiến nhập trong mộng cái kia hắn một mực không muốn đối mặt hắc ám không gian, thậm chí còn ở nơi này đã nghe được trong mộng thường xuyên nghe được câu nói kia cùng với gặp được cái khác. Chính mình, cái này hết thảy đều đã không còn là mộng rồi, liền 11 đều không thể giải thích rốt cuộc là vì cái gì. Mà đáp án này chỉ sợ chỉ có tiến vào đến này tòa kim tự tháp bên trong mới có thể tìm được. Nhẹ hít vào một hơi, 11 nhắc tới còn sót lại khí lực tiếp tục đi lên phía trước đi. Cái kia mặt khổng lồ tường thể trong mắt hắn cũng càng ngày càng tinh tường, đồng thời 11 cũng càng phát ra khẳng định phán đoán của mình là chính xác đấy, cái này quả nhiên tựu là một tòa khổng lồ kim tự tháp kiến trúc. Text được lấy tại truyện full, này trừ bên ngoài 11 còn chú ý tới một chi tiết đó chính là hắn dưới chân chỗ đi con đường này. Cái này đầu tại tinh thể đám trong khai mở tích đi ra đường nhỏ cũng không phải là thẳng tắp mà là ngoặt. Khom, kéo dài khúc chiết đấy, thỉnh thoảng muốn hiện lên nửa hình cung nhiều quấn trên nửa vòng. Hơn nữa mặt đường cũng là lúc rộng lúc chật vật, rộng nhất lúc đạt tới mấy cây số, nhất chật vật lúc vẻn vẹn miễn cưỡng một người thông qua. Bắt đầu 11 cũng nghĩ không thông, vì cái gì nơi đây khai mở tích người muốn đem con đường này kiến như vậy quái gì. Bất quá đáp án này hắn rất nhanh tựu đoán được, 11 có một cái thói quen tựu là đem đi qua lộ ghi tạc trong đầu. Theo một đường xâm nhập trong đầu hình ảnh cũng dần dần rõ ràng, đem trước khi đi qua sở hữu tất cả đoạn đường chắp vá đến cùng một chỗ, 11 phát hiện cái này không phải đường gì, căn bản chính là một bức cực lớn đấy, cùng loại với ruộng lúa mạch vòng lần quẩn đồng dạng đồ án, bất quá nếu so với ruộng lúa mạch vòng lần quẩn lớn hơn vô số lần mà thôi. Nếu như đứng ở trên bầu trời hướng phía dưới xem, hoặc là có thể trông thấy cái này bức tại thủy tinh đám trong khai mở tích đi ra đồ án toàn cảnh, nhưng là bây giờ 11 lại đoán không ra cái này bức đồ án là cái gì, bởi vì hắn đang đi chẳng qua là cái này bức đồ án một góc của băng sơn mà thôi. Chỉ mơ hồ cảm giác mình chỗ đi con đường này, hình dạng như là nào đó động vật bên cánh. Gần kề chỉ là một hẻo lánh tựu lại để cho hắn đi đã hơn nửa ngày thời gian, có thể nghĩ cái này bức đồ án là như thế nào cực lớn. Khổng lồ kim tự tháp, khổng lồ đồ án, những này lại đại biểu cho cái gì? Thở dài, 11 phát hiện đáp án cũng không cởi bỏ, ngược lại càng ngày càng mơ hồ. Thu thập tâm tình, hắn tiếp tục dọc theo con đường này đi lên phía trước đi. Đi nữa hơn 2 giờ về sau, hắn cùng với phía trước cái kia mặt tinh thể cự tường đã rất gần. Mặt này khổng lồ tinh thể tường đứng ở đằng xa xem cùng đến gần xem cảm giác là hoàn toàn bất đồng đấy, ở phía xa lúc ngoại trừ kinh ngạc càng nhiều nữa hay. Vẫn là sợ hãi thán phục, thế nhưng mà đến gần rồi, vẻ này bàng bạc khí thế sẽ cho người mang đến rất cảm giác áp bách mãnh liệt, ngửa đầu nhìn xem mặt này vô biên vô tận thẳng tùng thiên cao chọc trời không khổng lồ tường thể lúc ẩn ẩn sinh ra có loại sắp hít thở không thông ảo giác. Mà lúc này, 11 cũng cuối cùng tại tiến vào cái này kỳ dị địa phương về sau, lần thứ nhất thấy được vết chân. gocchuyenaudio.com Tại tiền phương của hắn xa xa đứng đấy một đám người, những người này thân ảnh bị tường thể tản mát ra sương mù bao phủ xem không rõ lắm, bất quá theo thân hình bên trên hay. Vẫn, là đại khái có thể đoán được đến đấy. Đem làm trông thấy những bóng người này lúc 11 vốn là khẽ giật mình, chợt nhẹ nhàng thở ra, nhanh hơn bộ pháp hướng phía bọn hắn đi qua. Những người này đúng là vận mệnh bộ đội cùng hắc ám thập tự thành viên, ngoại trừ 11 cùng tiểu bạch bên ngoài, tất cả đều đến đông đủ. Lúc này bọn hắn đều đứng tại một cái cao chừng hơn 10 mét, bề rộng chừng 5 mét cửa động khổng lồ trước. Cái này động cạnh góc rất hình thành, giống như là dỡ xuống môn khuông cửa, trong động tràn ngập nồng đậm sương mù, có thể thấy được phạm vi chỉ vẹn vẹn có hơn 10 mét. Đem làm 11 đi tới lúc những người này cũng lập tức chú ý tới hắn. đứng tại phía trước nhất 13 quay đầu lại nhìn 11 nhíu mày nói. Như thế nào chật vật như vậy? Không chỉ có là 13, những người khác nhìn thấy 11 lúc cũng là không khỏi sững sờ. Lúc này 11 sắc mặt tái nhợt, bởi vì thời gian dài khát khô thiếu nước, bờ môi đều đã nứt ra, làn da khô ráp, hai mắt vô thần, bộ dáng rất là chật vật. Không cần 11 phân phó, hoàng hậu lập tức chạy tới cởi bỏ ấm nước đưa qua. Hầu tử, lãnh giả cùng đạo duy nhĩ ba người cũng lập tức xông tới. 11 tiếp nhận ấm nước ực mạnh mấy ngụm, thanh tuyền rót vào trong cơ thể hóa giải thân thể khát khô, mới giống như lại khôi phục một điểm sinh cơ. Đạo duy nhĩ nhìn thoáng qua 11 cái kia làm dẹp trang đồ ăn hầu bao, lập tức cơ linh đưa ra mấy khối lương khô, nói ra. Lão đại, có muốn ăn chút gì hay không? 11 mở mạnh một khối bánh bích quy đoái lấy nước dùng sức nhai lấy, ánh mắt tại hầu tử, hoàng hậu bọn người trên thân từng cái đảo qua, thấy bọn họ không giống chính mình giống như chật vật, hơn nữa nước uống cùng đồ ăn cũng rất sung túc, không khỏi mà hỏi. Vì cái gì các ngươi còn có thức ăn nước uống? Lãnh giả gãi gãi đầu mỉm cười nói. Người cái này vấn đề thật kỳ quái a hát, vì cái gì chúng ta không có nước? Đúng rồi, người thức ăn nước uống đâu này? Đều ném đi, 11 lắc lắc đầu nói. Ăn hết sạch rồi, ăn sạch, lãnh giả há to miệng, mà ngay cả hầu tử bọn người cũng hai mặt nhìn nhau lên. Lãnh giả mặt lộ vẻ cổ quái nói, lúc này mới một ngày cũng chưa tới a hát, ngươi tựu toàn bộ ăn hết sạch rồi. Một ngày, 11 sừng sốt một chút chợt nhíu mày hỏi, ngươi chỉ dùng một ngày tựu đi ra. Đúng vậy a, lãnh giả hướng hầu tử nỗ bĩu môi nói ra. Ta đến nửa giờ sau hầu tử mới tới, sau đó là đạo duy nhĩ, hoàng hậu. Về phần ngươi cũng chỉ so với ta đã chậm 7, chừng 8 giờ a, 11 thâm tỏa khởi lông mày hỏi. Ngươi nói là, ngươi chỉ dùng một ngày không đến tựu lại tới đây, sau đó đợi 7-8 giờ sau ta mới tới. Đúng vậy a, 11 lại hỏi. Ngươi có chưa từng đi một cái đen kịt địa phương? Có a hát, lãnh giả nhẹ gật đầu chợt tức giận nói. Cái địa phương đáng chết kia, liền đèn pin đều mở không ra. Ta đều tìm không thấy đường, chỉ có thể tùy tiện tuyển cái phương hướng dốc sức liều mạng chạy, thiếu chút nữa không có đem nhà của ngươi lãnh đại gia cho tươi sống hù chết, còn cho là mình lạc đường, vĩnh viễn đều ra không được nữa nha. Góc chuyện audio.com, 11 trong mắt tinh mang lóe lên, ẩn ẩn bắt được đầu mối gì, lại hỏi. Ngươi ở chỗ đó ngây người bao lâu? À, lãnh giả sờ lên cằm, suy tư nói. Đại khái một ngày không đến a, không đúng a, hầu tử bỗng nhiên chọc vào đi nói ra. Ta thế nhưng mà ở nơi này đi hơn 2 ngày mới đi ra đó a, lãnh giả trợn trắng mắt tức giận nói. Thiếu cãi cọ, ngươi rõ ràng chỉ so với ta muộn tới nửa giờ. Lúc này đạo duy nhĩ lại xen vào nói. Không đúng vậy a, ta nhớ được ta đi 3 ngày nhiều ba. Hoàng hậu lại nói tiếp, ta 5 ngày, lãnh giả miệng há hốc mặt lộ vẻ khó có thể tin thần sắc. Bất quá rất nhanh hắn thì khác lạ cười nói. Các ngươi tháo chạy qua lại giao hảo đùa nghịch của ta a, hầu tử khịt mũi nói. Quỷ tài có công phu đùa nghịch ngươi chơi đâu rồi, ta thật sự là đi 2 ngày. Lãnh giả lại vẻ mặt cổ quái hướng đạo duy nhĩ hỏi. Ta nói đạo duy nhĩ, ngươi thật xác định chính mình đi 3 ngày. Cái này, đạo duy nhĩ không quá khẳng định khẩu khí hồi đáp. Ta ngủ 3 lượt, cảm, giác hẳn là 3 ngày đi à nha. Móa, lãnh giả hung hăng hướng hắn dựng thẳng lên một ngón tay ngón giữa. Dùng ngủ để phán đoán số trời thật đúng là một đóa hiếm thấy. Về phần hoàng hậu, lãnh giả không có hỏi lại, hoàng hậu nói là 5 ngày, vậy thì 1 ngày là 5 ngày. Kỳ thật như lãnh giả, hầu tử, hoàng hậu cùng với 11 những người này, cho dù là tại không có thiên lý trong hoàn cảnh cũng có thể đại khái đoán được thời gian đã qua bao lâu đấy. Đây là thân là chiến sĩ bản năng, bọn hắn đối với thời gian quan niệm rất cường. Đạo duy nhĩ thì là cái dị số, hắn căn bản không có tiếp nhận qua phương diện này huấn luyện, phán đoán không đi ra cũng là bình thường. Lãnh giả hỏi thăm ánh mắt lại quang hướng 11, 11 chính cúi đầu suy tư về cái gì, phát giác được lãnh giả quang đến ánh mắt ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Nửa tháng, thiệt hay giả, lãnh giả mạnh mà nhảy dựng lên, quái khiếu mà nói. Người hù của ta a cũng khó trách lãnh giả không tin, hắn đúng là cái kia phiến hắc ám trong không gian chỉ. Cái, đi không đến 1 ngày, đi ra sau lại đợi 7-8 tiếng đồng hồ 11 cứ tới đây rồi, trước trước sau sau tính ra lên nhiều lắm là cũng tựu không đến 3-10 giờ mà thôi. Thế nhưng mà 11 lại nói mình đi nửa tháng mới đi ra, lãnh giả chỉ cảm thấy cái này thật sự là thiên phương dạ đàm. Rồi, đúng lúc này, lục đạo thanh âm đột nhiên tại phía sau bọn họ nói ra. Xem ra phán đoán của ta là chính xác đấy, đây quả thật là không gian gấp kỹ thuật. Lãnh giả quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái âm dương quái khí. nói, ta nói lục đạo a hát, ngươi đi đường đều không mang theo âm thanh đó a, làm phiền ngươi lần sau nhắc nhớ trước một tiếng, cũng đừng hù chết ngươi lãnh đại gia rồi. Lục đạo lơ đễnh cười cười, hướng 11 trông lại, hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? 11 gật đầu nói, ta cũng cho rằng là không gian gấp. Đạo Duy Nhĩ chọc vào đi hỏi, cái gì là không gian gấp à? Lục đạo rất có kiên nhẫn cùng hắn giải thích nói. Không gian gấp là một loại bởi vì cường đại lực hút xử. Khiến cho, không gian phát sinh vặn vẹo hiện tượng, chúng ta cũng có thể đem không gian tưởng tượng thành là một trang giấy, bình thường dưới tình huống chúng ta hẳn là theo giấy một mặt đi đến một chỗ khác thế nhưng mà không gian gấp tựa như đem cái này trang giấy gấp mà bắt đầu. Góc chuyện audio.com, lại để cho hai cái điểm tới gần, như vậy đi qua thời gian thượng diện sẽ rút ngắn rất nhiều. Hôm nay Mỹ Quốc đã tại nghiên cứu không gian gấp kỹ thuật chỉ là chưa thành công mà thôi. Kỳ thật mọi người phổ biến cho rằng lỗ đen có thể xuyên việt xa xôi không gian, bởi vì lỗ đen có không cách nào bằng được cực lớn lực hút, liền quang đều không thể tránh khỏi bị nó cực lớn lực hút hấp dẫn, như vậy tại đây dạng lực hút hạ không gian cũng có thật lớn khả năng bị gấp, điều này cũng làm cho khiến cho dùng không siêu việt tốc độ ánh sáng lại có thể tại trong thời gian ngắn tiến hành vũ trụ lữ hành đã trở thành khả năng. Đạo Duy Nhĩ sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ mà hỏi. Như vậy chúng ta trước khi đi qua chính là cái kia đen kịt địa phương. Lục đạo nhẹ gật đầu nói ra, tựu là lỗ đen, chỉ một lát còn có một chương đổi mới, cách chương.